Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 750. Quan Hy tuổi không nhỏ, nên tìm cái đối tượng, nếu có một đường sinh cơ, trong bụng đứa nhỏ không cần tuy rằng không tha, nhưng là nàng còn có thể sống sót, còn có thể bồi ở tiểu thánh đại cùng Tiêu Cửu Diêm này lão nam nhân bên người. Quan Hy cũng không phải cái loại này thật sự hội lấy chính mình mệnh đi đổi một cái vị sinh ra thai nhi nhân. Nhân A, muốn yêu người khác, yếu trước hảo hảo yêu chính mình. Bên kia, khi không thua làm cho Âu Văn đến đây hát quốc. Âu Văn là gen nghiên cứu này cùng lúc thiên tài. Đồng thời hắn cũng vẫn đối thực gia thủ ước nhân thực cảm thấy hứng thú. Hắn nghiên cứu ra kéo dài thủ ước nhân sống lâu biện pháp. Còn kém thực gia số liệu, nghe được khi không thua cho hắn gọi điện thoại. Đương Thiên liền định rồi vé máy bay, trực tiếp bay đi Hát Quốc, cũng không quản đến Hát Quốc sẽ phát sinh sự tình gì. 5 tháng sau, Z Quốc thủ đô sân bay, tiểu thánh đại ngưỡng tiểu đầu, nhìn bên cạnh Tiêu người xấu, lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nói, Tiêu người xấu, chúng ta hiện tại là muốn đi chỗ nào? Đã muốn thật lâu không có gặp qua ngu ngốc Quan Hy, hắn nâng lên mập mạp tiểu thịt thủ. Tuy tiện bài vài cái ngắn ngủn đầu ngón tay, 6 cái nhiều tháng không có gặp qua ngu ngốc Quan Hy. Người rốt cuộc có thể hay không đem nàng theo đằng Tiêu ca ca nơi đó mang về đến A, Tiêu Cửu Diêm. Cúi đầu, tối đen lãnh thúy con ngươi liếc này tiện nghi con liếc mắt một cái. Lời ít mà ý nhiều nói. Hôm nay, tiểu thánh đại bĩu môi, ghét bỏ hỏi, thật vậy chăng, phía trước hắn cũng hỏi. Bất quá này Tiêu người xấu, luôn nói rất nhanh, cái gì cuối tuần a, tháng sau a, dù sao chính là hồ lộng hắn, nghĩ đến hắn tiểu thánh đại không biết hảo hồ lộng đâu. Hắn tiểu thánh đại đều ngũ tuổi, không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử, a ô ngao ô tiểu kem kêu to vài tiếng, như là ở phụ họa tiểu thánh đại khiển trách Tiêu Cửu Diêm Ni đồng thời ở một bên cọ cọ tiểu. Thánh đại, nguyên bản nho nhỏ nhất chít nãi cầu, 5 nguyệt đi qua, hiện tại đã muốn bộ dạng rất lớn, đã muốn là đại kem lạp, o, thuần trắng sắc mao, như tuyết bình thường, không có một cây tạp mao, dưỡng hảo, mặt một bà thủy lượng, Tiêu Cửu Diêm thùy mâu thản nhiên liếc mắt một cái kê monster kem lấy lòng ngao ô kêu 2 tiếng, điên cuồng giao cái đuôi, cậu cậu chỉ số thông minh cũng cao. Nó chính là tiểu thánh đại là hắn chủ nhân, nhưng là uy ăn ngon, trong nhà làm chủ, đều là vị này nhìn đáng sợ nhân đâu. Ân, lấy lòng, phải, Tiêu Cửu Diêm ánh mắt khắc ở tiểu thánh đại cùng hắn cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc đi ra khuôn mặt. Nhỏ nhắn thượng, cúi đầu nói, lần này không phải hồ lộng tiểu thánh đại hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng biết lần này hẳn là không phải hồ lộng. Đều mua đi Hát Quốc vé máy bay, ngu ngốc Quan Hy, ở thực ra đi, Tiêu Cửu Diêm cầm lấy trong tay hé ra thiệp mời, năng kim hoa văn, tử sắc phải nhung, điệu thấp trung tẫn hiển xa hoa, mặt trên viết ngày, còn có, buổi tối 7 giờ bán, cùng nghênh Tiêu Cửu gia đại giá quang lâm ni 5 nguyệt tiền. Tiểu ngốc thái thái nói nàng cùng thực đằng Tiêu đánh cái đổ, nàng làm cho hắn tin tưởng nàng. Này đổ, nàng sẽ thắng, Âu Văn ở thực gia nghiên cứu trị liệu thủ ước nhân phương án. Nghe nói hiệu quả thực không sai, ngốc thái thái ngày cũng một ngày quá một ngày, đều là báo tin vui chuyện tình. Tiêu Cửu Diêm khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm bắt thiệp mời một góc. Ngay tại hôm nay buổi tối, khi không thua cô độc đứng ở một bên, lão Tiêu muốn đi tiếp tiểu tẩu tử, còn có tiểu cháu. Một nhà 3 người toàn gia đoàn viên rất đẹp hảo, người nói loại tình huống này, nhưng là hắn một cái người cô đơn, ở Đồng Thành còn hẹn cái đại ngực eo nhỏ chân dài tiểu muội muội cùng nhau hải ra. Đi theo đi Hát Quốc thực ra làm gì? Hát Quốc, buổi chiều mau lục điểm ni thực ra, Quan Hy có chút không kiên nhẫn, thực ra buổi tối yếu cử hành cái gì tiệc tối, ca ca mời nhất đống lớn cái gì xã hội nhân vật nổi tiếng a. Quan to quý nhân, nàng phiền trường hợp này, hắn lại thế nào cũng phải làm cho nàng tham dự, còn muốn hóa trang, mặc lễ phục dạ hội, Trời biết này Thúc Thắt Lưng lễ phục dạ hội, mỗi lần đều cảm giác muốn đem Nhân Lạc thở không nổi. Rõ ràng của nàng Thắt Lưng đã muốn rất nhỏ được không? Hi tiểu thư, cái kia, ngài không cần lộn xộn, ngài trên mặt trang còn không có hóa hảo, không thể lộn xộn, bên cạnh hóa trang sư đối quan Hi nói. Hi tiểu thư gần nhất giống như thay đổi cá tính tử. Rất là hoạt bát, hóa trang sư cùng nàng hàn huyên vài câu, cũng có thể khai được rất tốt vui đùa. Hiện tại quan Hi yếu hóa trang không an phận động, hóa trang sư cũng dám mở miệng nói. Nga, quan Hi cũng là thật sự nghe lời. Ngoan ngoãn ngồi, Hi tiểu thư, đem ánh mắt nhắm lại. Thượng mắt ảnh, Nga, quan Hi tái tiếp tục ngoan. Nhắm mắt lại, nàng hỏi, ca ca ta đâu? Ta nay thiên hạ ngọ đến bây giờ đều không có nhìn thấy hắn. Hắn làm gì đi, hóa trang sư phụ trách cấp quan Hi thượng trang, cũng không biết thiếu chủ đi đâu nhi. Biên cấp quan Hi thượng mắt ảnh biên nói, này không rõ ràng lắm đâu. Bất quá hôm nay thực ra bạn yến hội 7 giờ bán bắt đầu, hiện tại đã muốn mau lục điểm, hẳn là chuẩn bị nghênh đón khách nhân đi. Loại này yến hội, thiếu chủ là chủ nhân gia, khẳng định bề bộn nhiều việc. Quan Hi bĩu môi, ghét bỏ nói, hắn việc, hắn mới không vội, sự tình gì đều có Nhất Huân cùng quan Giật Hàn giúp hắn làm. Hắn nhàn thật sự, hóa trang sư cười cười, không dám đáp lời, nói thiếu chủ mà nói, Hi tiểu thư có thể nói, các nàng cũng không thể. Hóa trang sư vòng vo cái đề tài, cười tủm tỉm nói, Hi tiểu thư, thực ra tự thiếu chủ tiếp nhận chức vụ gia chủ tới nay, trước kia chưa bao giờ bạn yến hội, lần này tổ chức yến hội, ta nghe nói, hóa trang sư đè thấp thanh âm, ở quan Hi bên tai tiểu meo meo nói, là băng Hi tiểu thư tìm cái đối tượng. Quan Hi nghe vậy, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, kiểm nhi liền đỏ, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu, tìm ăn đi, tìm cái gì đối tượng, mới không có sao. Hóa trang sư cười nói, quan Hi chột dạ, mới không có, ngươi đều nói là nghe nói loại chuyện này đều là giả, một chút chân thật tính đều không có, kỳ thật chuyện này không phải nghe nói. Thực đáng tiêu cái kia thôi ca ca nói mượn lần này yến hội làm cho nàng chọn một chút có hay không? Thích nhân, nói cái gì yêu mời đi theo đều là cái gì thanh niên tài tuấn. Xứng thượng nàng, cũng có thể cùng thực ra liên cái nhân cái gì? Nói nàng đã muốn 23 tuổi mau 24 tuổi. Này tuổi tìm cái đối tượng đàm cái 2 năm liền ái. Tái kết hôn, thời gian không sai biệt lắm money đương nhiên. Này hết thảy điều kiện tiên quyết cũng muốn chính nàng nguyện ý. Ca ca nói, nàng nếu không thích, về sau tái chọn, quan Hi chu cái miệng nhỏ nhắn nhi tưởng, có như vậy cấp sao? Nàng mới 23, như hoa như ngọc niên kỳ kỳ, làm sao cần rất nhanh tìm cái nam nhân sớm đem chính mình định ra. Hơn nữa nếu không cần đám hỏi mà nói, nàng có tiền có thế thôi, cho dù về sau tuổi lớn một chút. Hoàn toàn có thể tạp tiền bao dưỡng vài cái manh manh đắt tiểu nãi cầu. Nhân sinh quả thực không cần quá mỹ diệu. Hơn nữa ca ca nói nàng tuổi đến làm cho nàng tìm đối tượng. Chính hắn đâu, lúc đó chẳng phải độc thân cầu nhất trích. Cũng không gặp hắn cấp nàng tìm cái tẩu tử a. Còn nói nàng, hóa trang sư gặp quan Hi biểu môi. Chột dạ, cũng biết không có thể tái đậu Hi tiểu thư. Vì thế theo nàng mà nói. Kia hẳn là nghe lầm đi, quan Hi mạnh gật đầu. Tuy rằng nàng cảm giác hóa trang sư căn bản là không biết là nghe lầm. Chính là có lệ nàng, đi đi, có lệ liền có lệ. Lúc này, quan Hi nghe được phòng mở lại khép lại thanh âm, còn có người tới gần không nhanh không chậm tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đạo tà mị dễ nghe thanh âm ngay tại nàng bên tai vang lên. Hi, chuẩn bị tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.